1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Phổ Giang Chi Hành. Hắn nói với Hà Phương, ta đi Phổ Giang, một mình ngươi ở nhà được thôi. Kỳ thật cũng không yên tâm Hà Phương ở nhà một mình. Lề mề chậm chạp, ta một người không có vấn đề. Lại nói còn có A-di đâu, một đứa bé đều hầu hạ không tốt, ta còn không bằng tìm khối đậu hũ đụng đâu. Ngươi cứ việc bận bịu chính ngươi, ngươi thật càng ngày càng làm kiêu. Hà Phương một bên cho hắn thu thập một bên quở trách hắn. Nam nhi tốt trí ở bốn phương, tự nhiên không thích Lý Hòa mỗi ngày ổ, mà sự tình không làm. Nàng từ tủ quần áo tìm ra một kiện lông áo ở trên người hắn khoa tay một cái. Tương đối hài lòng, gấp gọn lại cùng một chỗ bỏ vào cái dương. Nói, bên kia tương đối lạnh, quần áo giày ta đều cho ngươi thả trong dương. Xuống máy bay liền muốn mặc vào. Nàng thích ứng nơi này tương đối nhanh. Hiện tại thường xuyên đều là một người dạo phố, một người đi mua đồ ăn. Lý Hòa ôm nàng, chống đỡ lấy nàng đầu nói, tâm ta thương ngươi có lỗi, vội vàng đâu, đừng vướng bận. Hà Phương vẫn là đem hắn đẩy ra, mình bận bịu mình, vẫn không quên bàn giao nói, không có việc gì đâu, ít uống rượu, còn có ít hút thuốc, biết, hiện tại thành ngươi lề mề chậm chạp. Lý Hòa bất đắc dĩ, Hà Phương nhất là không để mình bị đẩy vòng vòng. Thật là đa tình lời nói ở trên người nàng vô hiệu. Cưới cái tài giỏi lão bà là thế nào cảm thụ? Cưới cái đặc biệt lý tính lão bà là thế nào thể nghiệm? Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Xuống máy bay thời điểm, đã là hơn 4 giờ chiều. Tới đón cơ chính là Bình Tùng cùng Vu Đức Hoa thư ký. Bình Tùng giúp đỡ nhận lấy dương hành lý. Ngô Bí Thư ở một bên cho hắn cầm quần áo, để hắn đổi lại lông áo. Phổ Giang không khí lạnh đã tới. Lên xe, Lý Hòa không chỗ ở hướng phía ngoài cửa sổ nhìn. Tại khí trời rét lạnh bên trong, hết thảy cũng đều khôi phục đơn điệu nhan sắc. Người đi trên đường đều là màu xám áo tử, màu đen áo tử. Bất quá hắn thấy hết thảy đều giàu có tinh thần phấn chấn cùng nhiệt tình. Tại giao lộ nhìn thấy cái kia cao hơn 5 mét vọng, hắn nhịn cười không được. Vọng bên trong ngồi cảnh sát giao thông, dùng tay khống chế đèn tín hiệu. Nhìn thấy vi phạm luật lệ, chỉ có thể dùng loa hô, không thể đi ra sửa chữa chương. Đi ngang qua một chút ngõ giao lộ, còn có thể trông thấy thật dài gánh nước đội ngũ áp bắc cùng dương phổ một chút biên giới bằng hộ khu. Liền nước máy đều không có đâu. Đối với lão Phổ Giang người mà nói, đến nước đứng gánh nước là mỗi ngày phải làm sự tình. Vẫn là hạn lượng cung ứng. Không chỉ thành phố này, đối quốc gia này đến nói, hạn lượng cung ứng đồ vật nhiều lắm. Máy giặt, máy ảnh, đồng hồ, đồ dùng trong nhà hết thảy còn tại hạn cung cấp liệt kê. Mua tivi xếp hàng, mua máy may cũng phải xếp hàng, mua phổ thông quần áo không cần xếp hàng, nhưng là muốn mua kiểu mới nhất thời trang y nguyên phải xếp hàng. Liền xe buýt cổng đều là đội ngũ thật dài, xe buýt thân xe là đơn điệu Trung Hoa kem đánh răng quảng cáo. Dược vật kem đánh răng, giảm nhiệt, cầm máu, trừ miệng thối, xe buýt người bán vé thuần một sắc chính là nương nương. Đối ứng là gia thúc, xe buýt vào trạm, trong tay tam giác hồng kỳ tại cửa sổ xe bên cạnh đập đập vang ầm ầm. Các nàng yêu cầu mọi người theo trình tự lên xe, đừng hốt hoảng, không cần loạn, trọng yếu nhất chính là không cần trốn vé. Tự có một loại hiệu lệnh thiên quân vạn mã khí thế. Đương nhiên, Phổ Giang nương nương nhóm là rất lợi hại, nữ lái xe, nữ thợ tiện, nữ nghề hàn đều có. Phổ Giang gia thúc nhóm thiện lương ôn hòa, không thể thiếu các nàng hiền lương. 30 năm nghiêng trời lệch đất, thường thường đều là nhất sinh hoạt hóa, chi tiết nhỏ nhất thay đổi. Tứ Hải khách sạn ở vào Hoài Hải, là một tòa mới xây 12 tầng cao lầu. Tập dừng chân cùng ăn uống là một thể khách sạn. Đây là Thọ Sơn khởi xướng cùng quốc tế nối tiếp. Đây là Lý Hòa không tưởng tượng được. Nó chính đối diện chính là 16 tầng Phổ Giang Khoa học Hội đường. Trang nhã đại khí, quanh mình là vườn hoa. Bên trong cây cối lá cây héo tàn không sai biệt lắm. Hai bên đường đều là lá cây. Tại cái này một mảnh, Tứ Hải khách sạn là nhất xa hoa. Cổng không thể thiếu người đến người đi. Trần Đại Địa đã sớm âu phục cà vạt nghênh tại cổng, giúp đỡ Lý Hòa kéo cửa xe ra, cười nói, chờ ngươi thời gian thật dài. Lý Hòa đem áo lông khóa kéo trực tiếp kéo đến cổ áo. Sau đó hướng Trần Đại Địa ngực đập một quyền, trêu đùa, xuyên bộ dáng không tệ. Trần Đại Địa khách khí nói, đều là ngươi tài bồi. Lý Hòa đang muốn lên bậc cấp, nghe lời này, không khỏi quay đầu, hỏi, hai ta lúc nào như thế xa lạ? Trần Đại Địa nghịch ngợm hướng hắn nháy mắt mấy cái. Lý Hòa gọi to, cái này Trần Đại Địa là cho hắn tìm chàng diện đâu. Trước người sau người đều là nhân viên, cũng nên làm gương mẫu ra. Hắn ôm Trần Đại Địa bả vai nói, đi vào chung đi, hai anh em ta rất lâu không hảo hảo uống rượu. Lão Thẩm cùng Lão Vu uống rượu đều là sợ chứng, tự nhiên không có vấn đề. Uống bao nhiêu, ngươi nói tính, tiệc tối rất là phong phú. Nhưng là trên bàn rượu chỉ có Trần Đại Địa cùng Bình Tùng, cùng Ngô Bí Thư, uống rượu đến một nửa. Lý Hòa hỏi phòng Bí Thư, Lão Vu đâu, không đến mức bận rộn như vậy à? Hắn vẫn là vội vàng muốn hỏi Vu Đức Hoa liên quan tới Phổ Đông hạng mục tiến độ. Ngươi quên rồi, dựa theo yêu cầu của ngươi, tại tổng mang theo kiến công tập đoàn công trình đoàn đội phó nước Đức tham gia Hán Nặc Quy hội chợ. Ngô Bí Thư tên đầy đủ gọi Ngô Thục Bình, nàng là vì số không nhiều biết Lý Hòa thân phận chân chính người. Lúc nào, Lý Hòa thật đem cái này quên đi. Hắn cùng Vu Đức Hoa hôm trước mới thông điện thoại. Ngô Thục Bình nói, chiều hôm qua là hắn phân phó ta đi cấp ngươi nhận điện thoại. Nha, vậy ta biết. Lý Hòa chỉ có thể chờ đợi Vu Đức Hoa trở về. Lần này triển lãm hội là cần thiết tham gia, có thể hiểu trên thế giới mới nhất kiến trúc vật liệu xây dựng kỹ thuật, công trình tài liệu, chất liệu nhẹ kiến trúc cùng tài liệu xu thế. Đặc biệt là dạng này siêu cao tầng kiến trúc, cho hạng mục thiết kế, thi công sân bãi vận dụng, quay vòng tài liệu xử lý chờ đưa ra khảo nghiệm. Lý Hòa đã bỏ tiền để kiến công tập đoàn đoàn đội tiến về nước Mỹ, Hồng Kông, Singapore các vùng thực địa khảo sát học tập, từng bước một thôi động hạng mục tiến triển. Trung Quốc trước mắt còn không có siêu cao tầng kiến trúc kinh nghiệm, nhiều học tập, nhiều thỉnh kinh có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Như vậy có hay không năng lực tiến hành siêu cao tầng công trình kiến thiết? Lý Hòa cho rằng khẳng định là có, chủ yếu vẫn là thấy thế nào ở trong nước tiến hành tài nguyên chỉnh hợp. Tường, đốm lửa nhỏ kế hoạch, ngọn đuốc kế hoạch, 863 kế hoạch, chờ chính sách, đều là quốc gia phương diện kỹ thuật tài nguyên chỉnh hợp. Tại cả nước tuyển chọn tại nhân tài ưu tú tiến hành kỹ thuật công quan. Cơ bản bao trùm xây dựng kinh tế mỗi một góc, không gian kỹ thuật, cao năng vật lý, sinh vật khoa học, y dược vệ sinh, địa học, hóa học chờ trọng yếu khoa học kỹ thuật lĩnh vực, lấy được một hệ liệt có thế giới tiên tiến trình độ thành quả. Lý Hòa không đạt được loại quốc gia này phương diện chỉnh hợp. Tượng thanh tàng đường sắt loại này cấp thế giới hạng mục nan đề. Có tiền nữa đều không có cách, giết hắn đều không được. Nhất định phải quốc gia phương diện chủ tính chung. Hắn có đôi khi cũng là rất chịu phục xí nghiệp nhà nước. Khu không người xây đường sắt, khu không người xây lưới điện, khu không người làm tháp tín hiệu, đều là mua bán lỗ vốn. Vì lẽ đó Lý Hòa là phản đối không có hiệu suất tư hữu hóa. Tại rất nhiều tình huống dưới, xí nghiệp tư nhân không thể so với xí nghiệp nhà nước càng có hiệu suất. Bình thường người không nhất định phản đối xí nghiệp nhà nước. Bọn hắn phản đối chỉ là lũng đoạn, nhưng xí nghiệp tư nhân lũng đoạn so xí nghiệp nhà nước lũng đoạn càng đáng sợ. Mộc mạc chủ nghĩa tự do kinh tế tư tưởng là buồn cười. Đương nhiên hắn cũng không cần đến cấp độ này chỉnh hợp. Trước mắt hắn muốn che nhà chọc trời, kỹ thuật độ khó hệ số đều không có Cát Châu đập trạm thủy điện. Độ khó hệ số cao, nhà chọc trời chủ yếu độ khó ở chỗ kết cấu hệ thống. Thẳng đứng giao thông thiết kế, thang máy, cung cấp điện tính an toàn cùng tính ổn định. Những này tại toàn cầu đều có thành thục phương án. Vì lẽ đó Lý Hòa muốn làm chính là ở trong nước tìm tới thích hợp đoàn đội. Bọn hắn có năng lực tiến hành kỹ thuật phản nghịch cấy ghép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.